Chiến thần bất bại, chương 4154. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4154. Lời nói vừa dứt, Tiêu Chính Văn đã vung tay tát vào mặt hắn. Cái tát này giáng xuống, chỉ nhìn thấy cả người đàn ông họ Trần bay ra xa 7-8 mét. Không chỉ nửa khuôn mặt bị đánh nát mà đến nửa thân người cũng chảy ra chóc thịt, máu me be bét. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn dám ra tay nặng với đệ tử của Thiên Cung Bắc ở Thiên Cung Bắc Cực như vậy, Vương Vũ vừa định đứng dậy đã bị ông lão Trục Nhật ngăn lại. Lúc này, Tiêu Chính Văn càng ra tay mạnh càng khơi dậy sự phẫn nộ của các đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực. Điều ông ta muốn chính là biến Tiêu Chính Văn thành mục tiêu công kích, để anh không còn chỗ nương thân. Bây giờ nói cho tôi biết, anh sẽ giao nó ra chứ? Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn rơi vào người đàn ông họ Trần. Vào lúc này, một luồng sát khí lạnh lẽo đến tận xương tủy từ trong con mắt của Tiêu Chính Văn bắn về phía người đàn ông họ Trần. Bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông họ Trần không khỏi run rẩy. Chỉ cần hắn ta dám gật đầu, vậy thì thứ chờ đợi hắn ta không chỉ đơn giản là một cái bạt tai như lúc nãy nữa. Tôi sẽ không. Hắn ta đã thực sự sợ rồi. Từ cái bạt tai vừa rồi của Tiêu Chính Văn, không một ai đứng ra lên tiếng thay hắn. Có thể nhìn ra được cho dù Tiêu Chính Văn có giết chết hắn ngay tại đây cũng sẽ không ai đòi lại công lý cho hắn ta. Mặc dù thuật phân thân có sức hút cực mạnh đối với hắn, nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng tính mạng của mình. Được rồi, Tiêu Chính Văn. Lúc này, ông lão Trục Nhật mới mở lời khuyên giải. Nếu còn làm loạn nữa, e rằng cậu sẽ không có chỗ đứng ở Thiên Cung Bắc Cực nữa đâu. Vì vậy, vẫn nên nhanh chóng truyền thuật phân thân cho mọi người đi. Nói cách khác, hôm nay không truyền cũng phải truyền. Sau khi Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn những người xung quanh một vòng, trầm giọng nói, thuật phân thân này quả thực là của Thiên Cung Bắc Cực để lại. Tiêu Chính Văn tôi vốn không phải là người của Thiên Cung Bắc Cực. Theo lý phải truyền nó lại cho người của Thiên Cung Bắc Cực. Anh hiểu là tốt. Mạnh Phi Vũ cười nhạt. Nói, có điều, trước đó tôi đã nói rồi. Tư chất của ba người này quá kém. Truyền lại cho ba tên đần độn này, không bằng truyền lại cho cậu bé ngoài cửa. Nói xong, Tiêu Chính Văn thực sự bước về phía cửa. Hai cậu bé đang đứng ở cửa bị hành động của Tiêu Chính Văn dọa cho giật mình. Chẳng lẽ Tiêu Chính Văn thực sự muốn truyền lại thuật phân thân tối cao của Thiên Cung Bắc Cực cho bọn họ? Đây là thứ mà những thiên tài như Vương Vũ cầu cũng không được. Vào lúc hai cậu bé đang sững sờ, Tiêu Chính Văn duỗi một ngón tay ra chạm nhẹ vào ấn đường của cậu bé. Một đường ánh sáng vàng xuyên thẳng vào ấn đường của cậu bé. Sau đó biết mất, cách chương.